Chương 1738, Nhất Đại Hắc Mã. Thứ 3, kết thúc công việc và nở dê kim vương giả đẳng cấp, 250 cấp chủng loại, công thành chiến sủng phẩm cấp, thiên thần cấp bột lượng máu, 12.000000 vật lý công kích lực, 85.000012.000000 lực phòng ngự vật lý, 12.500.000 phòng ngự ma pháp lực, 9.000000 kỹ năng, chiến tranh dâm đạp, công thành chi trọng kích, hung bạo liên kích, hoàng kim báo táp triệu hoàn có tác dụng trong thời gian hạn định, 3 giờ đồng hồ bột giới thiệu, và nở dê kim vương giả, chiến tranh cao luân trong vương giả. Sở hữu càng chiến tranh cao luân thể chất cùng năng lực công kích, là làm ải nhân thủ hộ thần thổ thần gờ kiệt tác thiên tức ảnh ma đẳng cấp, 284 chủng loại, hoàng hôn bóng ma phẩm cấp, thiên thần cấp bột lượng máu, 55 triệu ma pháp công kích lực, 80.000000000 lực phòng ngự vật lý, 70.000000 phòng ngự ma pháp lực, 10.000000 kỹ năng, mê loạn bao táp, run rẩy sấm sét, gió bao roi tập kích, thiên tước tuyệt sướng sủng vật giới thiệu, thiên tước ảnh ma, thiên tước tinh. Kẻ lín liều mình quy phục phía sau biến thành cao giai chiến đấu tính sủng vật, bảo lưu lại thiên tước tinh lúc còn sống toàn bộ năng lực, lúc nào cũng có thể theo chủ nhân vũ khí trưởng thành mà phát sinh tiến hóa. Hai cái này số liệu cũng không phải là tại chỗ khán giả trong mắt có thể thấy số liệu, mà là đến từ chính máy vi tính của ta ở trên số liệu đối lập song phương năng lực công kích không sai biệt lắm, nhưng là lượng máu bên trên, thiên tước ảnh ma cực kỳ chịu thiệt, ước chừng so với và NG Kim Vương giả thiếu 65 triệu lượng máu, nhưng là nó có một ưu điểm là van NG Kim Vương giả không có sẵn, đó chính là nó chủ nhân sở hữu thú liệu thuật có thể cho nó bổ huyết, mà tiểu lạc tiêu thì chỉ có được đề thăng van NG Kim Vương giả lượng máu tính hồi phục toàn năng chi nguyên. Kỹ năng này tuy là bưu hãn, có thể làm sao cũng so ra kém thú liệu thuật hiệu quả hơn nữa. Hiện tại đặt tiểu lạt tiêu trước mặt từ một cái trọng đại vấn đề, đó chính là, cái kia trước đó không lâu mới vừa tập được. Duy nhất kỹ năng, nàng đến cùng muốn hay không sử dụng được đáp án, là khẳng định đang ở hai cái tiểu mỹ nữ bốn mắt nhìn nhau sau đó. Nước ngập lạc thiên rất xa nạt nhỏ, cây ớt, không muốn thao quang mịt mờ, tinh tỉ tỉ có chút bảo lưu là đủ rồi. Chúng ta đem thực lực đều lấy ra những lời này là hai người trước giờ xuyến tốt lời kịch mục đích rõ rành rành, chính là vì uy hiếp tại cho những cái này Âu Mỹ 007 cùng ở trước máy vi tính quan sát tranh tài ngoại quốc cao ngoạn, để cho bọn họ hình. Thành khó có thể chống cự áp lực tâm lý một chiêu này, quá xấu tính tổn hại rồi, bất quá ta thích tiểu lạc tiêu thực sự không giữ lại nữa, cơ trong tay lưu vẫn, một tiếng ngâm sướng, dưới chân rất mau ra phát hiện một cái cự đại quang trụ. Đưa nàng nhanh nô lên, vận thọt tới van ở dê kim vương người ngược vị trí, sau đó, cái này quang mang dưới vào van ở dê kim vương người lồng ngực, đem tiểu lạc tiêu cũng dung nhập trong đó len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi tiểu lạc tiêu sử. Dũng cơ giới nhất thể biến hóa kỹ năng, cùng mình công thành chiến sủng van ở dê kim vương giả hòa làm một thể van ở dê kim vương giả hấp thu tiểu lạc tiêu toàn bộ công kích kỹ năng giờ khắc này, đừng nói là tiểu lạc tiêu huyết lam điều. Coi như là tiểu lạc tiêu người đều biến mất ở trong tầm mắt của mọi người ý vị này, nước ngập lạc thiên chỉ cần đánh bại van ở dê kim vương giả, sẽ cùng với đánh bại tiểu lạc tiêu kỹ năng này phi thường thực dụng tiểu lạc tiêu ở mới vừa chế tạo ra van ở dê kim vương. Người thời điểm còn không có tập được kỹ năng này, cho nên mặc dù là nàng mỗi lần đều nhảy đến van ở dê kim vương người trên người, cũng sẽ bị bằng vào ta làm thủ, lấy áp lực vì đôi đám này vô lương quấy rầy. Đem nàng ngạnh sinh sinh đích từ van nở dê kim vương giả rộng lớn sau lưng đeo ngạnh sinh sinh đích kéo xuống đến, từ đó làm cục thất bại cho nên, ở 50 đan ở lúa mạch rượu cùng đấm lưng 3 giờ mê hoặc dưới, có ái mòn tờ dô đại sư rốt cục khuất phục giáo hội tiểu lạc tiêu cái này như căn kỹ. Năng kỹ năng này khuyết điểm là, cơ giới ngủm, người chơi cũng tử vong, ưu điểm lớn nhất là, tự thân đem lấy linh hồn lực thao tung cơ khí nói cách khác. Nhìn như là van ở dê kim vương giả cắn nuốt tiểu lạc tiêu, trên thực tế, là tiểu lạc tiêu tiến nhập van ở dê kim vương người thao tác thất, bắt đầu hoàn toàn nắm nó trong tay. Vì vậy, trận này tranh tài xem chút bị dẫn bạo liêu ván đầu tiên bản đồ là Tùng Lâm, đây cũng là nước ngập lạc thiên tuyển trạch thiên tức ảnh ma nguyên nhân, nàng là muốn lợi. Dũng binh nguyên triệt để kiềm chế van ở dê kim vương người bước tiến. Lấy thiên tức ảnh ma trên không trung công kích tới đối phó van ở dê kim vương giả không thể không nói. Nước ngập lạc thiên đối với cục diện chiến đấu sức phán đoán vẫn như cũ là phi thường xuất sắc, nhưng là, nước ngập lạc thiên cũng bỏ quên một việc, đó chính là tiểu lạc tiêu thao tác năng lực cùng van nở dê kim vương giả cái kia bẩm sinh bản đồ hủy diệt năng lực đang ở đếm ngược thời gian mới vừa lúc kết thúc. Tiểu lạc tiêu chỉ huy van nở dê kim vương giả lấy cực nhanh độ bước vào thùng lâm, van nở dê kim vương giả to lớn kia thân thể đều không dùng sức thế nào, liền đem từng cây hơn 1 mét đường kính đại thụ gắng gượng đánh bay, mà dưới chân một mảnh kia mảnh nhỏ lùn cây là bị nó nhìn kỹ như cỏ rác, như dẫm trên đất bằng một dạng nghiền ép đi qua. Đơn thuần nói, nếu như lấy van nở dê kim vương người cổng kền, muốn đuổi kịp nước ngập lạc thiên đó là thiên phương dạ đàm, nhưng là có một cực kỳ bi thương sự thực là, van nở dê kim vương giả thân cao 3 trượng, nói cách khác, cái này so với 3 tầng lầu còn cao, tên mỗi một chân đều có khoảng 6 mét dài ngắn, bước này bước ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là 6, 7 mét, mặc dù nước ngập lạc thiên chạy mau nữa, cũng không tế với sự tình bên ngoài sân, đừng nói là những cái này chống đỡ nước ngập lạc thiên đáng tin người hái mộ, coi như là ta bản thân, cũng đã là mồ hôi đầm địa, loại tình huống này, hoàn toàn ra khỏi ta và nước ngập lạc thiên tưởng tượng. Loại này công thành chiến sùng xuất hiện, đơn giản là bản đồ hủy diệt điểm báo lúc này, nước ngập rơi thiên nhãn xem chính mình chạy không thoát, đơn giản buông tay đánh một trận, một tiếng gào thét, ném cho van nở dê kim vương giả một cái suy yếu thuật, thấp xuống van nở dê kim vương người phòng ngự, ngay sau đó, thiên tước ảnh ma cùng nàng nhất tề phát huy, quăng ra một cái lại một cái ma pháp kỹ năng. Giờ khắc này, thiên tước ảnh ma năng lực công kích phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, cái kia cao ma pháp công kích nổ. Thể trạng cường kiện van nở dê kim vương giả lượng máu điên cuồng rơi, nhưng là, đã thống khổ rời đi kỹ năng bao vây quanh thân thiên tước ảnh ma cũng bị van nở dê kim vương người nhiếp xương trọng kích bắn trúng, đau đến thống khổ. Lượng máu điên cuồng rất 1.503 vạn, cực kỳ hiển nhiên, van nở dê kim vương người công kích cũng phi thường hung ác độc địa. Nước ngập lạc thiên trên mặt lộ ra một tia ảm đạm, bởi vì ở van nở dê kim vương giả mấy lần dưới sự công kích đến từ về sau, thiên tước ảnh ma cái kia hư nhược. Tiểu thân bản có điểm hư không thắng tu bổ, của nàng thú liệu thuật hoàn toàn theo không kịp, cho nên, mặc dù là chọn đúng chiến thuật, Sẽ vở China đệ nhất triệu hoán sư như cũ cực kỳ buồn bực thua mất ván này bên ngoài sân. Ta và Phỉ Nhi hai mặt nhìn nhau, mẹ kiếp, và nở dê kim vương giả khí phách ra sau lưng của ta. Nước ngập lạc thiên trang mỉm cười, cây ớt có thể biết tiến nhập trận chung kết, tiểu phi à, có muốn hay không cùng thúc thúc đánh cuộc một lần? Ta nói, được à, ta ra 100 khối vương thúc. Thúc vẻ mặt cuốn quýt, nhiều như vậy à, ta chỉ dẫn theo 5 tóc chúng ta đám này tiểu nhân xấu hổ không thôi. Thúc thúc, vẫn là ngài nhất uy vũ ván thứ hai, bản đồ biến thành vùng bình nguyên, nước ngập lạc thiên đã không sao, trong tay pháp trượng vung lên, một tiếng gào thét, triệu hoán ra ác ma liêm đao, khỏe miệng của ta dương lên một nụ cười, rất nhanh lại mở ra một cái khắc văn kệ giáp, đem ác ma liêm đao thuộc tính phơi bày cho vương thúc thúc. Ác ma liêm đao đẳng cấp, 284 chủng loại, bóng đen của cái chết phẩm cấp, thiên thần cấp bột lượng máu, 76.000 vật lý công kích lực, 9.000-12.500 lực phòng ngự vật lý, 10.000 phòng ngự ma pháp lực, 6.000 kỹ năng, ảnh ma chém, gió giật càn quét, ngày diệt vong chi nhận, lười hái ma hàng lầm. Ta cười ha ha, ván này, phải có trò hay nhìn, hai người sủng vật hẳn là thế lực ngang nhau. Vương Thúc Thúc nói, như đồng dạng không tốt đánh không nghĩ tới, lúc này đây lại bị Vương Thúc Thúc nói chúng rồi, nước ngập lạc. Thiên thua mất ván này chỉ là... Thua phương thức khiến người ta có chút khó có thể tin, nàng cư nhiên cùng tiểu lạt tiêu chọn đổ máu 9 phút, cuối cùng bị tiểu lạt tiêu thẻ một cái 5 giây lam bình làm lạnh, lợi dụng nàng lựa NGMP hoàn toàn tẩu không giai đoạn, lúc này mới chật vật đẩy ngã nước ngập lạc thiên bên ngoài sân. Không ít cốt hôi cấp người chơi đều từ trong túi móc ra hiệu cứu tâm hoàn cùng acid nỉ chỉ căm du, cực kỳ hiển nhiên, trang diện kịch liệt để cho bọn họ trái tim đều có chút. Không chịu nổi, ta là nhìn trợn mắt hốt mồm, bởi vì ở nơi này 5 phút bên trong, ta kiến thức đến rồi van nở dê kim vương giả cái kia mạnh phòng ngự năng lực. Thằng ngãi này, nghiễm nhiên là đem tiểu lạt tiêu trang bị thuộc tính cũng cho dung hợp, cho nên triệt tiêu rất nhiều thường tổn. Thảo nào lượng máu khó như vậy rơi. Vương Thúc Thúc lấy xuống ánh mắt, lau lại lau, như trận này trận đấu thua tương đối hoan, ai cũng không nghĩ tới tiểu lạt tiêu van nở dê kim vương giả sẽ có kinh người như vậy phát. Huy ta gật đầu. Ván đầu tiên bản đồ hủy diệt đối với như sinh ra một ít tác dụng tâm lý. Vương Thúc Thúc cười nói, hoàn hảo cây ớt là người một nhà, cái này loại tâm lý tác dụng sẽ rất nhanh biến mất. Ta khoát tay háo, nếu như là địch nhân, coi như là như thua, tâm lý cũng sẽ không sản sinh ảnh hưởng gì. Vương thúc thúc thầm dĩ vi nhiên, tiểu phi, ngươi so với ta hiểu ta nữ nhi, xem ra, về sau đợi nàng nói chuyện cưới gả thời điểm, ngươi được thật tốt giúp ta kiểm định một chút, coi như là. Qua ta đây cha vợ quan, ngươi cái này làm đại ca cũng phải hảo hảo giúp ta xem trọng ta cười nói, thúc thúc, ngài yên tâm trong mắt ta tuyệt đối không phải nhào nặn hạt cắt Lạc Lam ở một bên không giải thích được lao nổi lên hãn. Kết quả bị tay của ta tuyệt không khách khí bấm một cái nước ngập Lạc Thiên bại bởi tiểu Lạc Tiêu sau đó, phía sau cũng sẽ không có so tài, vòng loại bên trong không tồn tại 3-4 tên tế phân, nàng đem cùng ta cùng độc luyến thu vũ người thua cùng nhau, thu được tên. Thứ ba mà tiểu Lạc Tiêu thì trở thành đang tiến hành trận đấu lớn nhất hắc mã, dẫn đầu sát nhập vào trận chung kết sợ rằng, đây cũng là phòng làm việc đám kia vô lương nàng nhóm muốn nhất kết quả. Các nàng đem tiểu Lạc Tiêu đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng, ý nghĩa thực tế rất rõ ràng, đây là công nhiên hướng Âu Mỹ cường quốc tạo áp lực sợ rằng, lúc này giống như đế quốc ánh tà dương, mặt. Lọ thạ đám người kia nhất định là tối nay chưa chớp mắt, bọn họ rất rõ ràng, phi phạm liên minh cường hãn không chỉ có thể hiện tại một cái tiểu Lạc Tiêu trên người, cả nhánh đoàn đội đều là bọn họ hết sức kiêng kỵ đề cử đốt sơn bạn học huyền huyễn đại tác phẩm đốt thần, bịa mặt cực kỳ gợi cảm. Nội dung cực kỳ phong tao,